Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 326, thật không ngờ. Gấu tung tăng, không ngờ còn có cách liên lạc như vậy. Cả Ma Tùng Quân và Đại Ca Thay cũng ngạc nhiên mãi không thôi. Đúng là Ma Tùng Quân có phát hiện ra Lan Anh làm cái gì đó mờ ám. Nhưng phiền bỏ mẹ mới là đứa cảnh báo. Thật sự mà nói, không có phiền bỏ mẹ chắc hẳn Ma Tùng Quân cũng không thể nào biết được chuyện. Này, ta có thể trao cho cậu bí quyết tạo bột khứ hồi. Thật sự ta không cần thứ đó thưa bà. Ma Tùng Quân cười khổ một tiếng. Hắn rất muốn nói với bà ấy là bột của bà hoàn toàn không bằng cái điện thoại cục gạch trọi. Người nữa, dẫu không cần, Ma Tùng Quân vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện. Sau khi liên lạc được với Triệu bà, thì kế hoạch sau đó không còn do Lan Anh thực hiện nữa mà là do một tay Triệu bà dựng lên. Bà ấy cố tình kêu một thằng cu đi trộm đồ từ Ma Tùng Quân. Kết quả như đã thấy, bà lão chẳng cần làm gì cả. Cứ đứng một bên, xem mấy đám nhóc này kéo người đến lần lượt rồi bị Đại Ca Thay đánh cho một trận, bất quá bà ta vẫn đứng ở một bên quan sát. Phòng khi đám người Ma Tùng Quân ra tay động sát ý. Mục đích của sự việc lần này rất đơn giản. Bà ta muốn xem Ma Tùng Quân là kẻ giết người không gớm tay hay chỉ là kẻ ghét cái ác nên mới ra tay thẳng thừng. Bởi từ những thông tin Lan Anh cung cấp cho Triệu bà, có thể thấy được Ma Tùng Quân là kẻ không ngại va chạm. Kể cả biết đối phương là hội Tam Hoàng đi chăng nữa. Thế thì sau khi đánh giá ta xong rồi, lý do gì để bà muốn mấy thằng nhóc rắc rối này theo ta? Chỗ ta cũng không phải chỗ từ tiện hay trại trẻ mồ côi, cũng hơi giống một chút thật. Ma Tùng Quân ậm ừ nói. Ha ha, ta chỉ thử xem coi cậu có tham lam trước quyền lực hay không thôi. Chỉ là ta không ngờ cậu cẩn thận đến thế. Đến giờ vẫn chưa tỏ rõ mục đích của mình cho ta thấy. Triệu bà cười khàn lên một tiếng. Ta thì có mục đích gì chứ bà. Người có mục đích là bà mới đúng. Bà ngưng mấy cái phép thử của mình được rồi đấy. Lúc bà theo dõi ta đều biết cả rồi, coi như là ta diễn. Thì bà lại tiếp tục trò diễn này nữa ư, Ma Tùng Quân thở dài nói. Ôi chao, thanh niên ngày nay đều khó tính như ngươi sao? Ngươi chắc chắn vẫn chưa có vợ. Triệu bà đứng dậy, tay đấm nhẹ lên lưng chính mình rồi đi ra đằng sau nhà. Tiện thể ngoắc ngoắc cả phòng đi theo mình. Ra tới đằng sau nhà, một bãi đất trống trải hiện lên. Bà lão cúi người xuống cạnh miếng sàn gỗ dưới chân lên. Làm lộ ra một cần gạt, khi bà ấy gạt cái cần gạt đó thì âm thanh xích sắt va chạm với nhau liên. Tục vang lên, bãi sân trống dần xuất hiện những tấm cọc gỗ, bao cắt, xà đơn, xà kép các loại. Đến những khay vũ khí và thậm chí là sàn đấu võ bằng gỗ cũng hiện ra ở giữa. Bấy giờ Triệu bà bắt đầu kể cho Ma Tùng Quân nghe về quá khứ, sự tích của bà ta. Do bệnh người già, nên bà ta nói rất nhiều vấn đề không liên quan. Nói từ buổi trưa cho đến lúc trời gần tối mới nói xong. Cụ thể là thế này. Triệu bà là hậu duệ cuối cùng của gia tộc họ Triệu. Một gia tộc võ đạo từng quyền thế ngút trời ở Thành Anh Tiên, trấn Vũ Lâm thuộc Thành Anh Tiên. Thành Anh Tiên thuộc quận Bảo Bình, nay lại phải lưu lạc đến trấn Vũ Lâm để lay lắt hơi tàn khi. Thời đại ma thuật ập đến. Đến đời của bà thì còn mỗi gian nhà cũ nát này. Bà cũng chẳng muốn lấy chồng nên cứ ở như thế để sống. Sau này bà cưu mang rất nhiều đứa trẻ cơ nhỡ. Nuôi chúng khôn lớn bằng đống gia sản còn sót lại của mình. Khi đủ lớn, những đứa trẻ sẽ ra ngoài bươn trải và phụ giúp bà nuôi dưỡng những đứa trẻ nhỏ. Hơn, nhưng dạo gần đây thì chẳng còn đứa nhỏ nào cả. Bởi những đứa nhỏ dưới 10 tuổi đều bị hội Tam Hoàng bắt đi hết để lao động. Mấy đứa lớn thì nhanh chân trốn được chứ chẳng cứu được mấy đứa nhỏ. Nếu không phải ở cái trấn Vũ Lâm này có Triệu bà là một thế lực ngầm bên trong. Có khi mấy đứa lớn đều bị bắt đi hết. Dẫu thế Triệu bà cũng không thể nào bảo vệ chúng mãi được. Có thể trong năm nay hoặc năm sau Triệu bà sẽ phải chết vì già yếu. Là một người học võ, Triệu bà biết rõ thời gian còn sống của mình là bao lâu. Trước khi chết bà muốn tìm một người đủ tin tưởng để giao phó hết mọi thứ cho người đó. Hiển nhiên là bà ấy lại chọn Ma Tùng Quân sau vài lần thử. Thứ nhất là sự nhân từ của hắn với những đứa trẻ, hắn không giết đám trẻ của bà. Cũng không ra tay quá nặng, cho thấy hắn không phải là kẻ khát máu. Thứ hai, hắn cũng không phải là kẻ có tâm cơ thâm trầm. bởi những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ là nguồn nhân lực cực kỳ tốt cho Ma Tùng Quân. Khi gợi ý điều đó, câu đầu tiên Ma Tùng Quân hỏi là vì sao lại muốn hắn làm. Biểu cảm trên mặt cũng rất nhạt nhẽo, cho thấy hắn không những không có hứng thú mà còn thấy phiền phức. Trên đời được mấy người không muốn đứng trên người khác như thế này chứ? Thứ ba chính là Triệu Bà Bà và Ma Tùng Quân đều có cùng một mục tiêu. Đối đầu với lũ hội Tam Hoàng. Cụ thể bà không biết lý do vì sao Ma Tùng Quân lại có thù với hội Tam Hoàng, nhưng thẳng thừng giết người của hội Tam Hoàng như thế thì chứng tỏ thù khá sâu. Hai cái đầu Triệu Bà Bà đoán rất chuẩn. Nhưng ngặt một cái điều quan trọng nhất là điều thứ ba thì bà ấy lại đoán sai. Ma Tùng Quân không hề có thù gì với hội Tam Hoàng cả, hắn giết cái lũ đó vì hắn ngứa mắt. Thế thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt. Mấy con muỗi cứ vo ve trước mặt, dại gì mà không đập cho nó chết để nó khỏi trích mình. Xin lỗi, ta không thể nuôi nhiều miệng ăn đến vậy. Bà tìm người khác đi, ta đến đây để tìm thông tin về lũ hội Tam Hoàng rồi đập chúng một trận. Thôi, Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Có vẻ như ngươi quá coi thường hội Tam Hoàng rồi cậu Ma à. Triệu bà thở dài nói. Ý bà là sao, Ma Tùng Quân nhíu mày. Mục đích của Ma Tùng Quân là muốn dẹp bè lũ hội Tam Hoàng ở khu này thôi. Chứ không hẳn là đối đầu trực tiếp với chúng. Ma Tùng Quân chỉ nghĩ đơn giản rằng. Đập chúng ở đây như cái cách hắn đập bọn hội huyết nhẫn lần trước. Suy nghĩ của ngươi chưa tới, ngươi cần một bộ não để suy nghĩ sâu xa hơn. Nói đến đây bà khẽ nhìn sang Lan Anh bên cạnh mình. Một người như Ma Tùng Quân đủ mạnh để dẫn dắt mấy đứa trẻ này. Nhưng còn cần có một bộ não bên cạnh hắn nữa. Hội Tam Hoàng là ai? Sức mạnh của chúng đủ để nhảy nhót trước mặt hiệp hội mạo hiểm giả hơn. Trăm năm nay đấy, người nghĩ một hội Tam Hoàng đó có thể là cái hội để một mình ngươi mặc sức. Phá hoại hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu bây giờ ngươi đi tấn công doanh trại của chúng, ta tin rằng không lâu sau đó đầu của ngươi sẽ được treo lên giữa cái trấn này. Thậm chí những người liên quan đến ngươi cũng không thoát khỏi kết cục đó đâu. Giọng nói và ánh mắt già nua của Triệu Bà Bà mang theo một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên đó không phải là lời đe dọa dành cho Ma Tùng Quân, mà là lời cảnh báo cho hắn. Làm cái gì cũng nên nghĩ đến hậu quả sau cùng. Ý bà là ta không nên đối đầu với hội Tam Hoàng ư, Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Không, ý của ta là ngươi cần có người hiến kế. Để làm được chuyện đó ngươi cần rất nhiều nhân lực, trí óc và cả sự quen thuộc đối với bọn hội Tam Hoàng đó. Nếu ngươi chùi mép không kỹ, dù ngươi có trốn đến tận đế đô hay sang vương quốc khác, hội Tam Hoàng kia vẫn sẽ săn lùng ngươi. Chúng là những con sói khát máu đến cùng cực của cái xã hội tồn tàn này đấy cậu Ma Tùng Quân. À, lời của Triệu bà không một chút kiêng nể nào. Chỉ trích thẳng vào sự non nớt của Ma Tùng Quân. Bà ta nói đúng, Ma Tùng Quân suy nghĩ về thế giới này quá đơn giản rồi. Hắn là một kẻ giỏi sinh tồn ngoài kia với những lũ quái vật. Nhưng chưa chắc là kẻ giỏi sinh tồn trong thế giới loài người này. Nếu thực sự hắn giỏi như thế, ở thế giới cũ hắn không phải là một kẻ bán hủ tiếu tầm thường. Tránh xa mọi rắc rối. Nói thẳng ra, nếu không phải bản thân hắn có hệ thống, lại là kẻ đến từ thế giới khác thì ở đây hắn vẫn chỉ là thằng bán hủ tiếu với một chút vật phẩm. Kỳ lạ từ thế giới khác mà thôi. Cùng lắm thì thành công hơn một chút, mở quán hủ tiếu lớn lớn. Làm ra 3-4 cái chi nhánh. Ma Tùng Quân hiểu rõ bản thân tới đâu, hắn không cãi cùn, cũng không cãi cố. Chỉ đứng đó mà lắng nghe. Bên cạnh hắn, đại ca thay cũng cảm giác giống như vậy. Kiếp trước nếu hắn khôn khéo hơn một chút, có thể hắn vẫn còn sống cũng nên. Nhưng cái bản tính liều lĩnh của hắn đó giờ khó bỏ. Trừ phi có ai đủ tiếng nói mới có thể ngăn hắn được. Chung quy lại là, bà muốn Lan Anh trở thành người đưa ra quyết định thay ta ư? Ma Tùng Quân nhìn sang Lan Anh nói. Không, con bé là người đưa ra ý kiến. Quyết định thế nào vẫn do ngươi, con bé có nhiệm vụ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Nó đã kế thừa tất cả các tri thức của ta, kể cả võ học. Tiếc rằng thiên phú võ học của con bé không tới đâu. Còn giao cho mấy đứa nhỏ khác mà không có người trông coi, ta lại không an tâm. Triệu bà thở dài mà nói. Nói đi nói lại một hồi. Bà ta vẫn muốn đẩy một đám loi choi cho Ma Tùng Quân quản. Ngươi đi theo ta, sau khi thấy cảnh này, ngươi quyết định thế nào thì tùy ngươi. Nói rồi bà lão thắp lên một cái lồng đèn, dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy đứa nhỏ đứng bên ngoài, xếp thành hai hàng lớn, chừa lối cho bọn họ đi qua. Bấy giờ Ma Tùng Quân gọi cả mấy đứa nhỏ của mình đi theo. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết lẽo đẽo nắm lấy tay Ma Tùng Quân. Đôi mắt hai đứa nhỏ hầm hè nhìn Lan Anh chằm chằm mãi không thôi. Đây là một khu ổ chuột ẩm thấp, hôi thối và rách nát. Triệu bà dẫn Ma Tùng Quân đến một nơi còn sập sệ hơn thế này. Đến một khu đất mà từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi nước tiểu, hôi thối và cả mùi thuốc trị thương. Nó trộn lẫn với nhau, bay nồng nặc khắp nơi. Triệu bà tự đeo lên mặt một tấm vải dày để ngăn đi mùi. Sau đó liền đưa cho Ma Tùng Quân mấy tấm vải để hắn bịt mũi. Thì lại thấy hắn lấy ra một đống mặt nạ kỳ lạ để đeo lên. Đó là mặt nạ phòng độc Ma Tùng Quân cũng đưa cho bà lão, Lan Anh và bốn thiếu niên kia. Sau đó bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Lúc này Ma Tùng Quân phát hiện ra cả khu đều là người bị thương. Từ các hiệu số hiển thị từ hệ thống cho thấy, họ đều mắc chung căn bệnh. Đó là bệnh rối loạn nguyên tố ma thuật. Bệnh này chỉ có thể xảy ra khi người bình thường tiếp xúc quá nhiều với ma tinh thạch. Triệu bà dẫn nhóm Ma Tùng Quân tiến vào một ngôi nhà hoang trông có vẻ là tươm tất nhất. Ở đó có vô số người nằm la liệt từ ngoài sân cho đến bên trong nhà. Bọn họ không có một ai trông nom, người bị bệnh chỉ có thể tự chăm sóc lẫn nhau. Những tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng thở dốc vì mệt mỏi hay những tiếng khóc thút thít vang lên. Chỉ để than thân trách phận, trách bản thân vì sao lại khổ thế này. Triệu bà, lúc này thấy Triệu bà đi đến, cả nhóm người đang nằm la liệt trên mặt đất. Bắt đầu gượng đứng dậy, ánh mắt Triệu bà bấy giờ trở nên u buồn. Nằm yên đi, không cần phải đứng dậy đâu. Hôm nay không có gì ăn cả, ngày mai ta dặn mấy đứa nhỏ ra ngoài rừng hái chút rau dại về nấu. Canh cho các ngươi. Không sao đâu Triệu bà cực khổ nuôi mấy kẻ tàn phế như chúng ta mấy năm nay rồi. Bà nên nghỉ ngơi đi, để chúng ta tự lo được. Có người nở nụ cười đau đớn mà nói. Đúng đó bà, chúng ta là gánh nặng cho bà quá rồi. Xin bà đừng để ý chúng ta nữa. Cứ mặc chúng ta, chết đi thành quỷ, chúng ta còn có thể nguyền rủ lũ khốn kia. Chứ sống vật vờ như thế này sống làm cái gì nữa bà. Vài người khác bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Đa phần là sự biết ơn đến Triệu bà và lòng căm phẫn không biết tên với một tổ chức nào đó mà. Ai cũng biết chúng là bọn nào. Cảnh tượng ấy khiến Ma Tùng Quân xót xa làm sao. Bỗng lúc này có một người tiến về phía Ma Tùng Quân, hắn ta đi từ bên trong ngôi nhà. Đi ra tới bên ngoài. Một gương mặt xa lạ, Ma Tùng Quân chưa từng thấy bao giờ. Đại nhân, ngươi là, Ma Tùng Quân hít mắt lại, giọng nói của hắn nghe rất quen tai. Là ta, Hắc Long giả cấp Hắc Long phục vụ dưới trướng ngài. Nói rồi người kia đưa ra tấm lệnh bài cho Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Hắn vạn lần không ngờ tới. Chương 327, vẫn còn hơi non. Đây có phải là ý của Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân hỏi. Hắc Long giả thấy thế vội cất đi lệnh bài. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Ma Tùng Quân, lớn tiếng cầu xin. Đại nhân, xin ngài hãy cứu giúp bọn họ. Đây là quê hương của ta, nơi này từng là nhà của ta. Triệu bà từng là người nuôi dưỡng ta, cũng chính bà viết thư cho Long gia. Để ta có thể trở thành một phần của Long gia. Thuộc hạ tuy không có tài đức gì, nhưng xin đại nhân hãy cứu bọn họ. Thuộc hạ nguyện sẽ trao cái mạng này cho đại nhân, nửa tiếng không oán than. Nếu đại nhân không đồng ý, ngài có thể chém chết ta ở đây. Bởi vì ta đã phản bội lại Long gia, tiết lộ thân phận của ngài ra ngoài. Tội đáng chết vạn lần. Hắc Long giả trước mắt nói xong. Hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt hừng hực sức sống nhìn Ma Tùng Quân. Tên này, Ma Tùng Quân nhớ hắn, hắn chính là đội trưởng của một đội Hắc Long giả. Tên này thường rất ngoan ngoãn và ít nói, không ngờ lại có thể đem thông tin hắn ra bên ngoài. Thế này thì không xong rồi. Hắc Long giả của Long gia chẳng đáng tin một chút nào. Đại nhân, xin ngài đừng hiểu lầm các Hắc Long giả khác. Ta là trường hợp ngoại lệ, bởi vì Triệu bà mang ơn rất lớn với ta. Như ơn sinh thành dưỡng dục, ta vốn đang đề đơn xin nghỉ lên Long gia. Quay về đây để thay thế bà. Nhưng khi phát hiện ra ngài cũng ở đây, ta đã thay đổi ý định. Ta biết ngài có lòng trắc ẩn, ngài đủ khả năng để cứu tất cả mọi người. Xin ngài, đại nhân. Ta có thể làm mọi thứ ngài yêu cầu. Chỉ mong ngài một lần dang rộng cánh tay của mình giúp đỡ bọn họ. Rầm rầm rầm. Nói xong, tên Hắc Long giả đập đầu xuống đất 3 lần. Khiến cho sân gạch nứt toác ra, máu từ trán hắn bắt đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả một phần mặt. Đứng lên nói chuyện đi, cục gạch nó không có tội. Ma Tùng Quân lấy một lọ thuốc ngứa ra, đổ một ít lên tay rồi vỗ lên trán tên Hắc Long giả. Vết thương của hắn lập tức được lành lại, nhưng cơn ngứa bắt đầu diễn ra. Làm cho Hắc Long giả méo mó mặt mày, không dám thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì. Toàn bộ thứ muốn nói trong đầu liền tan biến sạch sẽ, để dành sức cho việc chống lại cơn giữa. Là một trong những Hắc Long giả cấp cao nhất của Long gia. Hắn cũng biết được một số thông tin về lọ thuốc trị thương của Ma Tùng Quân. Chỉ mấy lọ thuốc của Ma Tùng Quân đã khiến cho địa vị của Long Nguyên Giáp từ một kẻ trọng thương đến sắp chết, mất hoàn toàn hy vọng trước Long gia. Thành người có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo nhất, không một ai có thể ngán đường. Tuy nói lọ thuốc không phải là tất cả, nhưng nó góp công rất lớn trong việc giúp Long Nguyên Giáp hồi phục lại sức mạnh năm xưa. Đủ sức để khuấy lên một hồi phong vân ở đế quốc này. Đại nhân, nén được cơn đau đã xong, tên Hắc Long giả vẫn quỳ ở đó. Hắn lết đầu gối xoay người về phía Ma Tùng Quân. Đừng có đại nhân này đại nhân nọ. Người biết thông tin của ta trong Hắc Long giả là tuyệt mật. Người đã phản bội Long gia như thế, lấy cái gì để ta tin tưởng được ngươi? Ma Tùng Quân thở dài nói. Hắn biết kết cục của kẻ phản bội Long gia. Nếu ngày hôm nay Ma Tùng Quân từ chối mà rời khỏi chỗ này, hắn không cần ra tay. Chính tên Hắc Long giả này sẽ tự vẫn. Bởi Long gia là một tộc đặc biệt giữ bí mật lên hàng đầu. Hắc Long giả của họ cực kỳ nổi tiếng trong vấn đề tìm kiếm thông tin và giữ bí mật. Hắc Long giả sẵn sàng chết để giữ kín thông tin nếu như cảm thấy nó sắp bị bại lộ. Đến cả người trong gia tộc cũng không thể nào biết được vị trí của Long Nguyên Giáp trong thời gian Long Nguyên Giáp ở ẩn. Trong khi Hắc Long giả đều biết hắn ở đâu. Điều đó cho thấy Hắc Long giả rất uy tín. Chưa từng có một trường hợp nào ngoại lệ như thế này. Hoặc là đã có và đã bị xử lý ngay sau đấy để phòng ngừa hậu hoạn. Đến đây Ma Tùng Quân thở dài, hắn không nghĩ được nữa. Bây giờ hắn đã hiểu phần nào, Lan Anh chỉ là một phần thôi. Nhìn vẻ mặt cố kìm nén ngạc nhiên của con bé, Ma Tùng Quân cũng chẳng biết nói sao. Cái Triệu bà kia quá đáng sợ rồi. Biết hết tất cả ngay từ đầu lại cứ thích làm phép thử này phép thử nọ. Túc chủ, phiền bỏ mẹ có thể nêu ý kiến trong thời điểm này được không? Sao? Mày muốn nói gì nói đi. Ma Tùng Quân ngạc nhiên, nói thầm trong đầu. Hắn chưa bao giờ thấy con phiền bỏ mẹ tử tế như thế này. Bình thường toàn nói chen ngang, nhảy vào họng người ta mà nói. Hôm nay nó bị chập mạch hay là nhiễm virus thế kia? Hiện tại phiền bỏ mẹ có thể nói cho túc chủ biết. Túc chủ càng để dành nhiều tích điểm cảm xúc càng tốt. Sẽ có một ngày túc chủ sẽ cần đến rất nhiều tích điểm cảm xúc. Tới lúc đó nếu không đủ tích điểm cảm xúc, túc chủ sẽ hối hận vì sao mình không làm mọi cách để tích trữ nó nhiều hơn. Mày làm như tao có thể tiết kiệm với mày. Nói vấn đề chính nhanh lên. Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát. Tích điểm cảm xúc tồn tại như một dạng năng lượng mà túc chủ không thể thấy. Sự tôn trọng, lòng trung thành hay đối lập với nó là ghét bỏ, hận thù đều được tính là cảm xúc. Từ đó sẽ sinh ra tích điểm cảm xúc cho túc chủ. Đối với người bên cạnh mình, có lẽ túc chủ không để ý. Nhưng thực tế điểm vẫn tăng lên đều từ đồng đội của túc chủ. Nếu túc chủ đồng ý cưu mang những người này, giúp đỡ bọn họ. Theo tính toán của phiền bỏ mẹ, trong lòng của bọn họ sẽ sinh ra lòng tôn sùng. Biết hơn đến tích điểm cảm xúc. Lòng tôn sùng. Biết ơn sẽ được chuyển hóa thành tích điểm cảm xúc hàng ngày, hàng giờ cho túc chủ. Mỗi khi họ nghĩ đến túc chủ là tích điểm cảm xúc sẽ được cộng lên. Ngoài ra còn một cách kiếm tích điểm cảm xúc khác. Túc chủ có thể trở thành kẻ ác gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người ta sợ hãi mình mỗi khi nhắc. Đến, tích điểm tiêu cực sẽ được cộng theo từng phút cho túc chủ. Công dụng còn tốt hơn cả việc đi cứu người đó túc chủ. Thôi được rồi, mày không cần nói đến câu sau đâu. Chung quy lại mày khuyên tao nên đồng ý đi chứ gì. Tao chẳng biết cái hệ thống cố kiếm tích điểm cảm xúc để làm cái gì. Nhưng đến một lúc nào đó, tao cảm thấy có gì đấy không đúng từ hệ thống. Có lẽ tao sẽ nhờ đến Ngọc Huyền để bóc hệ thống lẫn mày ra khỏi người tao đấy phiền bỏ mẹ. Ma Tùng Quân híp mắt lại nói. Hắn tìm một cái bậc thềm mà ngồi xuống, nhắm mắt lại, tháo mặt nạ ra. Bàn tay bắt đầu xoa lấy huyệt thái dương của mình. Bản thân hắn cần xác định vài điều. Nếu hắn thương cảm với bọn họ và đồng ý giúp đỡ thì hắn phải làm đến cùng. Đến cuối chuyện có tan tành, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ bọn họ. Điều đó đồng nghĩa với chuyện nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng của hắn và cả đội hủ tiếu của hắn. Bất quá Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên nhìn Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Thù hai đứa nhỏ này hắn còn chưa giúp chúng hoàn thành. Nếu để chúng chết theo hắn thì không tốt. Khoan đã, chống lại đế quốc không phải là chuyện một vài cá nhân có thể làm được. Hắn từ lâu đã nghĩ phải cần một quân đội để chống lại đế quốc. Bây giờ cơ hội chẳng phải nằm ngay trước mắt hắn hay sao? Hắn giúp đỡ bọn họ tạo nền móng từ đây. Thông qua hệ thống hắn có thể cung cấp cho bọn họ vũ khí, thức ăn. Thậm chí là cả bí kíp võ học. Chỉ cần có đủ tích điểm cảm xúc là tất cả những chuyện đó có thể hoàn thành được. Cơ hội trước mắt thế này, muốn có được thì hắn phải đối đầu với hội Tam Hoàng. Mà hội Tam Hoàng này trước sau cũng phải đụng. Bởi chúng chính là mặt tối của đế quốc này. Muốn diệt được đế quốc, không sớm thì muộn cũng phải đụng độ hội Tam Hoàng. Cách làm việc của chúng khác hoàn toàn cách làm việc của Ma Tùng Quân. Nên dù chúng có thù với đế quốc đi chăng nữa thì không đời nào hắn và hội Tam Hoàng có thể đi chung một đường được, chi bằng lợi dụng thời cơ này đấu với hội Tam Hoàng xem sao. Nếu mọi chuyện hỏng bét thì cùng lắm dẫn hết tất cả chạy trốn vào rừng. Để họ đến sống nương nhờ tộc thú nhân cũng được. Hắn vẫn ưu tiên mạng sống của hai chị em họ Yên và đợi Huyết Phong ra ngoài. Tính được đường lui sau này, Ma Tùng Quân thoải mái hơn hẳn. Cùng lắm thì dắt cả đám bỏ chạy xuống thế giới lòng đất chính là quyết định sau cùng của hắn. Nếu mọi chuyện không như mong muốn thì sẽ là như thế. Được, Ma Tùng Quân vỗ tay, hô to một tiếng. Lời nói của hắn như phép màu, khiến cho khung cảnh trắng đen xung quanh dần dần hiện ra màu. Xác. Trắng đen lấy hắn làm trung tâm, từ từ tản đi, biến thành quang cảnh muôn màu vạn trạng. Cùng lúc đó vô số đèn lồng được thắp lên, càng tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ đế thơ mộng nếu nhìn từ trên cao. Gã Hắc Long giả không kìm được nước mắt, liên tục dập đầu trước Ma Tùng Quân. Phải đến khi Ma Tùng Quân quyết định quỳ xuống thì hắn vội đứng lên đỡ lấy Ma Tùng Quân. Phải như thế thì mới lại mấy kẻ điên dại được. Triệu bà mỉm cười gật đầu, đôi mắt u buồn của bà như thoáng lên một tia hy vọng. Còn con bé Lan Anh, từ một đứa đang hiểu vấn đề bỗng trở nên mờ mịt. Thế cuối cùng là sao? Vốn con bé nghĩ mình đã làm tốt mọi chuyện, lại không ngờ Triệu bà một tay làm hết. Đáp lại biểu cảm khó hiểu của Lan Anh, Triệu bà tháo mặt nạ phòng độc xuống. Nhìn con bé mà nở nụ cười đắc thắng, như muốn nói rằng con còn non lắm. Chương 328, Chủ công. Giữa màn đêm, lúc này Ma Tùng Quân bận bịu phân phát thuốc ngứa ra làm từng phần khác nhau. Ma Tùng Quân đưa từng phần thuốc cho mấy đứa nhỏ của Triệu bà. Để chúng chạy đi phân phát cho những người đang bị bệnh đằng kia. Trong lúc Ma Tùng Quân tất bật như thế, thì trong bóng đêm thiếu hụt ánh sáng. Có vài bóng đen đứng theo dõi hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy được hình thêu đầu rồng trên quần áo của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ chính là Hắc Long giả của Long gia. Thật tốt quá, may mà ma đại nhân chịu vươn tay ra giúp đỡ hắn. Một kẻ nở nụ cười sau lớp mặt nạ mà nói. Nếu ngài ấy không chịu giúp ta thật không nỡ giết hắn. Nếu chuyện đó xảy ra, ngươi có giết hắn không? Tên Hắc Long giả khác nhìn một tên Hắc Long giả đứng tít đằng xa. Ta sẽ là kẻ đầu tiên thanh lý môn hộ, dù có là em trai của ta đi chăng nữa. Tên được hỏi lạnh lùng nói. Sau đó ngươi sẽ tự sát chứ gì? Khi không Long gia tự dưng mất hai Hắc Long. Vẫn là ma đại nhân nhân từ, chật tên đó sướng rồi. Bây giờ được công khai đi theo ma đại nhân. Còn ngươi bây giờ thế chỗ hắn, trở thành tình báo của ma đại nhân đúng không? Gã khác lại nói, tên lạnh lùng kia gật đầu một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Còn lại ba tên Hắc Long giả, nhìn nhau. Đi báo cáo chuyện này cho gia chủ và giáp đại nhân đi. Chật tên kia có đồ tốt gì nhất định phải moi từ hắn mới được. Bên dưới, sau một đêm Ma Tùng Quân phân phát thuốc trị thương. Người bắt đầu kéo đến nườm nượp, bọn họ kéo đến là để tạ ơn hắn. Nhưng đều bị Ma Tùng Quân từ chối không muốn gặp, bởi giờ hắn đang phải nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Sau khi ăn cơm xong, trời đã về khuya. Ma Tùng Quân đuổi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết đi ngủ hết. Còn hắn thì bắt đầu lấy hủ tiếu ra để phân phát cho người trong khu ổ chuột này. Quá trình phát hủ tiếu như thường lệ, giống như mấy ngôi làng khác Ma Tùng Quân từng đi qua. Trong thời gian đó, vô số người thề nguyện theo Ma Tùng Quân. Nhưng Ma Tùng Quân chẳng đáp một câu nào. Hơn hết là có rất nhiều người vừa ăn vừa khóc vừa bày tỏ lòng biết ơn đối với hắn. Trải qua chuyện này vài lần ở mấy làng hắn từng đi qua. Ma Tùng Quân vẫn không thể nào thích ứng được. Nhiều người chỉ vì được ăn một bữa mà sẵn sàng vứt hết thảy sĩ diện và tính mạng của mình để đổi lấy. Bây giờ Ma Tùng Quân mới thấm thía được việc ăn một ngày ba bữa nó hạnh phúc đến nhường nào. Ở đây chẳng có quan liêu nào đoái hoài đến bọn họ, nếu họ chịu đoái hoài một chút. chưa chắc hội Tam Hoàng đã lộng hành như thế. Trên đường đi, Lan Anh từng nói với hắn. Có rất nhiều đứa trẻ giống như thằng bé bánh bao ở ngôi làng kia. Chỉ cần cho một cái bánh bao, hay một chén canh nóng. Là những đứa trẻ đó sẵn sàng đổi cả mạng để trung thành với người cho mình ăn. Nhìn đám người khu ổ chuột ăn hủ tiếu, họ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm hắn. Làm cho Ma Tùng Quân không thấy thoải mái chú nào. Hắn cứ để mặc bọn họ, điều quan trọng bây giờ cần cho họ ăn no trước cái đã. Lúc sau, vì biết Ma Tùng Quân không muốn nghe mấy lời su nịnh nên không một ai dám nói nhiều. Khi được ăn, có vô số người xúm lại phụ giúp Ma Tùng Quân phân phát hủ tiếu. Rửa chén cho đến dọn bàn dọn ghế. Được ăn ngon, bọn họ hết lời khen ngợi nhưng không dám nói lớn, chỉ có thể thủ thỉ với nhau. Càng như thế, lòng biết ơn của họ đối với Ma Tùng Quân càng tăng cao. Nhờ đó tích điểm cảm xúc lại tăng thêm một cách chóng mặt. Chính bản thân Ma Tùng Quân cũng không ngờ đến việc này. Hắn không muốn nói gì là vì hắn quá mệt mỏi. Khi phải vừa suy nghĩ vấn đề của hội Tam Hoàng và vừa phải làm hủ tiếu cho bọn họ. Nhưng nhìn những ánh mắt có thần, vui cười khi ăn hủ tiếu của hắn. Chính bản thân Ma Tùng Quân cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Nếu thế giới này có thể tốt đẹp hơn thì hay quá. Chỉ tiếc ở cái thời này, mọi thứ quá loạn lạc. Kẻ thấp kém chỉ có thể tự nương tựa cứu rỗi lấy nhau mà thôi. Số lượng người trong khu ổ chuột này sau khi tổng hợp lại hết cũng hơn 2.000 người. Mấy cái trấn lúc trước Ma Tùng Quân đi qua, dân số cũng chỉ vài ngàn cho đến 1 vạn người là cao. Thế mà ở đây, riêng một khu ổ chuột này đã có hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2.000 người sắp chết. Làm hủ tiếu xong cho họ thì trời đã tờ mờ sáng. Ma Tùng Quân cũng có chút mệt mỏi liền leo thẳng lên xe đi ngủ. Rất nhiều người đang đợi hắn, họ muốn hắn nói một cái gì đó nhưng hắn không quản nổi giấc ngủ của mình nữa rồi. Trong lúc đó Triệu Bà Bà cũng tập hợp một số người có tiếng nói và quan trọng trong khu ổ chuột. Lại, bọn họ bàn với nhau chuyện gì đó. Đến tận trưa, Ma Tùng Quân được Yên Nhược Tiết gọi tỉnh dậy. Hắn đánh răng rửa mặt xong xuống dưới xe. Thấy xung quanh trở nên trống trải, Ma Tùng Quân thấy lạ bèn hỏi đại ca thay. Triệu Bà Bà nói bọn họ ra ngoài trấn đợi ca, ở trong đây chật chội và dễ bị để ý. Xèo xèo. Lúc này đại ca thay cởi trần, bế Yên Nhược đan, một tay còn lại cầm đũa chiên bánh. Chiên phải lật đều như thế này nghe chưa? Đảo nhiều vào, nó phồng to tới vậy là lấy ra liền. Lần sau đừng có chiên khét nữa. Nhớ chiên ngập dầu, đừng có tiếc. Quân ca có bao giờ thiếu đồ đâu mà lo. Đại ca thay quay sang nói với Yên Nhược đan. Yên Nhược đan ở bên cầm quyển sách nhỏ để ghi ghi chép chép, gương mặt rất nghiêm túc gật đầu. Thì thoảng còn quay sang vẽ nguệch ngoạc lên ngực đại ca thay vài nét. Có nói là khi nào không, Ma Tùng Quân hỏi tiếp. Hình như là không, Triệu Bà Bà dặn ca cứ chuẩn bị xong hết rồi ra gặp lúc nào cũng được. Đại ca thay nói tiếp, hắn vừa quay lại, Yên Nhược đan thừa cơ vẽ một cái mặt mèo lên ngực lên kia của hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân cũng bắt đầu xoắn tay áo lên nấu cơm. Cứ lo cái bụng của mình trước cái đã. Đến đầu giờ chiều, Ma Tùng Quân thu dọn hết đồ đạc rồi cho cả nhóm khoác lên mình bộ áo choàng lữ hành để ra ngoài trấn. Lúc đi Ma Tùng Quân phát hiện có mấy thằng nhỏ lần trước bị đánh. Chúng đi trước dẫn đường cho Ma Tùng Quân ra khỏi trấn để không bị chú ý. Một đứa dẫn 2-3 cung đường lại chuyển sang một đứa khác. Luôn đảm bảo rằng có người mà Ma Tùng Quân nhận biết để tránh nhầm lẫn. Ma Tùng Quân không rõ sao họ biết hắn nhớ mặt ai và không nhớ mặt ai nữa. Cứ thế Ma Tùng Quân đi ra khỏi trấn Vũ Lâm. Đằng xa lại có thêm vài người nữa nhìn chằm chằm về phía hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân đi về phía đó, kẻ đằng trước lại lẩn đi, thay thế bằng kẻ khác. Một hồi sau Ma Tùng Quân được dẫn vào một khu rừng thông. Tại đây có một bãi đất trống rộng lớn. Hàng ngàn người đứng đông nghịt quanh một cái sân khấu bằng gỗ. Bấy giờ sân khấu có 2 cái chảo lửa cháy hừng hực, không một ai đứng trên đó cả. Trên sân khấu còn có một cái ghế lớn. Dẫu thế quang cảnh xung quanh vẫn rất náo nhiệt. Người người trò chuyện, ăn uống, tươi cười với nhau. Ma Tùng Quân còn nghe thấy bọn họ bàn tán về hủ tiếu của hắn. Đồng thời nhìn sang bảng tích điểm cảm xúc, điểm đang không ngừng tăng lên. Bất quá hắn vẫn giữ quả mặt lạnh tanh mà đi tới. Bấy giờ tiếng ồn ào dần lắng xuống. Những người xung quanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Ma Tùng Quân. Nhiều người không kìm được xúc động muốn đi qua chào đón hắn nhưng đều bị người bên cạnh ngăn. Lại, Đoàn người tách ra làm hai, lộ ra con đường dẫn thẳng đến bậc thang của sân khấu. Dưới bậc thang ấy, Triệu Bà Bà, Lan Anh và tên Hắc Long giả đứng đợi sẵn hắn. Ngoài ra còn có bốn tên thiếu niên bịt mặt lần trước. Cậu Ma, đi lên đi. Mọi người đang đợi cậu đấy. Triệu Bà Bà mỉm cười nhìn Ma Tùng Quân. Đa phần ở đây đều là người học võ, quân ca, lần này quân số chúng ta hơi đông đấy. Đại ca thay liếc ngang liếc dọc rồi khẽ nói thầm với Ma Tùng Quân. Ta biết rồi, yên tâm đi. Ta tự dự liệu, Ma Tùng Quân gật đầu nói. Theo hướng dẫn của Lan Anh, Ma Tùng Quân bước lên trên bục sân khấu. Sau đó ngồi xuống cái ghế duy nhất ở đó. Cả quá trình, không gian gần như tĩnh lặng. Đến mức gió lay động lá xào xạc cũng có thể nghe được rõ ràng. Lúc này Lan Anh nhìn Ma Tùng Quân, trong ánh mắt mang theo một tia hồi hộp. Con bé hít vào một hơi rồi nói lớn. Có lẽ mọi người đã biết người đang ngồi đây là ai. Chính là ân nhân của các ngươi, ngài ấy tên là Ma Tùng Quân. Một nhà lữ hành bán hủ tiếu như bao người bình thường khác như chúng ta. Không, ngài ấy không tầm thường. Ân nhân của chúng ta không tầm thường. Đúng đúng, ngài Ma là thánh trên trời cử xuống giúp đỡ chúng ta. Ngài Ma chính là người tái sinh chúng ta lần thứ hai, cho chúng ta sinh mạng. Người nói bình thường là bình thường thế nào hả Lan Anh? Đi xuống đi. Lời Lan Anh vừa dứt thì ở dưới bắt đầu nhao nhao lên phản ứng. Khiến cho lời muốn nói tiếp theo của con bé bị chặn đứng. Thấy thế, sắc mặt Triệu Bà Bà đen lại. Cây gậy trống của bà ta khẽ nhấc khỏi mặt đất rồi ấn nó xuống. Uỳnh, mặt đất chấn động, một luồng sóng xung kích được tạo ra làm ra hàng ngàn người bị giạt về phía. Sau khoảng nửa mét, sắc mặt của Triệu Bà Bà trở nên khó coi. Bà ấy từng bước đi lên trên sân khấu, giọng nói khàn đặc cất lên. Yên lặng, ta đã nói ngay từ đầu thế nào rồi hả? Làm loạn thì cút hết đi. Chính vì các ngươi hành xử không có một chút quy tắc nào nên mới ra nông nỗi thế này. Mới có lại một chút sức lực nghĩ mình có thể bay nhảy được rồi đúng không? Lời Triệu Bà Bà vừa nói ra, mấy tên to mồm nhất vội gãi đầu. Kẻ thì cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Do bọn họ kìm nén sự phấn kích quá lâu nên mới lỡ mồm như thế. Thực lòng chẳng ai dám làm trái lời Triệu Bà Bà cả. Trong mắt bọn họ, Triệu Bà Bà là người đáng được tôn trọng nhất. Triệu Bà Bà, có gì muốn nói thì nói luôn đi. Ma Tùng Quân nói. Mong muốn của các ngươi, nói đi, Triệu Bà Bà liếc mắt xuống dưới. Lúc này, mặt đất rung lên. Hàng ngàn người đồng loại quỳ một gối xuống trước mặt Ma Tùng Quân. Đồng thanh hô lớn. Xin ngài hãy làm chủ công của chúng tôi. Chương 329, một ngày ba bữa. Không, là một tuần ba bữa. Chủ công cái gì? Này bà già, Ma Tùng Quân lập tức bật dậy. Cậu Ma, bình tĩnh đã nào. Triệu Bà Bà cười gian xảo nói. Trông gương mặt của Triệu Bà Bà lúc này rất là thiếu đạo đức. Giống hệt như cái lão nào đó tên Đức cũng không có đức chút nào. Bà ta lại gần thủ thỉ vào tay Ma Tùng Quân. Hơn phân nửa bọn họ đều là người luyện võ. Những người còn lại đều thuộc các gia tộc võ đạo đã lụi tan. Ta nghe nói cậu có thù với đế quốc mà các ma đạo sư sẽ có một ngày tấn công đế quốc. Có tiền đề gia tộc võ đạo theo sau, tương lai các ma đạo sư sẽ là đồng minh của cậu đấy cậu Ma. Bà, sao không nói chuyện này cho ta trước, Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Quản lý đông người như thế này, nếu không có người có quyền lực tuyệt đối đứng ra. Nhất định sẽ loạn, ta biết cậu là người không muốn ngồi trên đầu trên cổ ai. Nhưng cậu không thể ngang hàng với bọn họ được đâu. Trừ phi cậu muốn hại họ chết sớm hơn, điều vô ích như vậy tốt nhất đừng làm. Triệu Bà Bà lại nói thêm một câu nữa, khiến Ma Tùng Quân khựng lại. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Hắn vốn nghĩ muốn lập một nhóm, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải hắn là kẻ dẫn đầu. Trở thành chủ công gì đó giống như mấy bộ phim thời Trung Cổ. Nhìn ánh mắt phức tạp của Ma Tùng Quân, Triệu Bà Bà chỉ khẽ nở nụ cười. Như thể muốn nói rằng, như nhau cả mà. Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân chỉ có thể đứng lên nhận lấy trách nhiệm này. Hắn từng xem các phim Trung Cổ về cuộc chiến của các thế lực gì đó. Hắn sợ mình không ẵm nổi cái trách nhiệm này. Nhưng một khi hắn đã đứng lên nhận lấy thì hắn không còn đường lui nữa. Đôi mắt Ma Tùng Quân dần trở nên nghiêm túc. Lo sợ những thứ chưa xảy ra ở tương lai không phải là cách làm của hắn. Từng bước Ma Tùng Quân hạ xuống đều vang lên rất rõ trong chốn không gian rộng lớn này. Những người đang quỳ đều cố hết sức nín thở để lắng nghe Ma Tùng Quân nói. Bọn họ vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn hắn mà đang chờ đợi hắn lên tiếng. Nếu đi theo ta không chắc có thể giúp các ngươi sống sót đến cuối cùng đâu. Đồng ý chứ? Ma Tùng Quân lãnh đạm nói. Hắn nghiêm túc hết sức có thể, hắn phải cảnh báo bọn họ về những tương lai không lường trước. Được, đồng ý. Toàn bộ đồng thanh hét lớn. Nếu đi theo ta, sẽ có một ngày xác của các ngươi sẽ không được chôn cất đàng hoàng. Thầy của các ngươi sẽ phơi trắng ngoài kia. Các ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Lại một lần nữa, hơn 2.000 người hét to. Được, đi theo ta, mỗi bữa phải ăn 3 bữa, đêm ngủ đủ giấc, sáng dậy đúng giờ. Đồng ý không? Toàn trường im lặng, mọi người đều khó xử nhìn nhau. Thấy thế Ma Tùng Quân liền hỏi. Sao thế? Ma ân nhân, chúng ta nếu một ngày một bữa thì miễn cưỡng ăn đủ, một ngày 3 bữa ha ha. Thật tình, chúng ta đến mơ cũng không dám nghĩ đến. Một người ở phía dưới cười khổ nói. Vậy để ta đổi cách nói. Ma Tùng Quân vuốt cằm. Sau đó hắn lấy từ trong túi đồ hệ thống ra một cái chảo và một cái muôi. Gõ bong một phát rồi hét lớn. Đi theo ta, mỗi ngày ta sẽ đảm bảo cho các ngươi ăn 3 bữa. Không ngày phải nhịn đói, cứ đói là ăn. Đồng ý không? Xôn xao. Ở dưới bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao khiến cho Ma Tùng Quân nhíu mày. Có vẻ như hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mỗi ngày bọn họ đều có ăn rồi. Thúc thúc, mỗi ngày ăn 3 bữa là chuyện lớn. Nếu không làm được thúc đừng có nói, dễ mất tín lắm. Lan Anh nói nhỏ bên tai Ma Tùng Quân. Ở đây, bình thường mọi người ăn mấy bữa, Ma Tùng Quân hỏi nhỏ lại. Không phải một ngày ăn mấy bữa, mà là một tuần ăn mấy bữa, Lan Anh cười gượng gạo nói. Thế một tuần ăn mấy bữa? 3 đến 4 bữa, tuần nào khá hơn một chút thì ăn 5-6 bữa. 2 ngày ăn một lần, thúc thúc, nếu vừa nãy lỡ lời, thúc có thể nói lại. Ta tin không ai trách thúc thúc đâu. Dù gì lương thực ở đây cũng khan hiếm. Lan Anh tính nhẩm nói. Lúc này Ma Tùng Quân hoàn toàn không nghe lọt tai Lan Anh nói gì ở khúc sau nữa. Hắn nhìn sang những nồi thức ăn mà người ở đây đang ăn. Nó là một nồi cháo loãng, nó còn thua cả cháo mới đúng. Như là một nồi nước bị một chén cháo rơi trúng thì có. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh trên đó một ít rau củ. Ma Tùng Quân thử cho phiền bỏ mẹ kiểm tra mấy nồi cháo đó. Bọn họ hoàn toàn không có một chút thịt nào. Có thể nói những tô hủ tiếu hôm qua Ma Tùng Quân cho họ ăn là thứ lần đầu tiên bọn họ được ăn. No trong cuộc đời, vừa no, vừa ngon lại vừa nhiều thịt. Trong đám đông, Ma Tùng Quân còn thấy có người để dành mấy miếng thịt trong tô hủ tiếu hôm qua. Lén cho vào tô cháo của mình hôm nay để ăn. Sao lại có chuyện như thế này xảy ra cơ chứ? Đất đai ở quanh đây không thích hợp cho việc phát triển cây ăn trái, thú rừng cũng rất ít. Mùa màng thất thu, ở trấn Vũ Lâm mạnh về ngành khai thác khoáng sản. Tất cả khoáng sản của trấn Vũ Lâm bây giờ đều thuộc quyền quản lý của hội Tam Hoàng kể từ khi mỏ. Ma tinh thạch xuất hiện nên chẳng ai ăn một ngày 3 bữa phung phí như cậu được đâu cậu Ma Tùng. Quân, Triệu bà như hiểu được vẻ mặt của Ma Tùng Quân liền nói với hắn, ẩn ý rất rõ ràng. Đối với cả bà ta đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hai, ta nói ta có thể đảm bảo thì có thể đảm bảo. Tất nhiên cần phải có thêm đầu bếp, một mình ta thì nấu không nổi đâu. Nói rồi Ma Tùng Quân bước xuống, lấy ra cả tấn thịt heo, kèm với gạo, rau củ quả các loại. Tiếp đó hắn hét lớn. Ta hỏi các ngươi, nếu ta cho các ngươi ăn một ngày 3 bữa, thì các ngươi có đồng ý hay không? Lần này tiếng xôn xao không còn nữa, dần dần đám đông trở nên phấn khích hơn cả Ma Tùng Quân. Mắt người nào người nấy sáng rực lên, có kẻ dẫn đầu hét lớn. Đồng ý, thuộc hạ đồng ý, chúng ta đồng ý thưa chúa công. Dần dần càng nhiều người hô hoán, khiến cho cả khoảng trời không bùng nổ. Tiếp sau đó một buổi tiệc chính thức được diễn ra. Ma Tùng Quân dứt khoát tuyển ra vài người có khả năng nấu nướng nhất, một bên vừa nấu ăn, một bên vừa dạy bọn họ. Hắn chính thức mở tiệc, rượu, bia, bánh kẹo và cả nước ngọt đều được đem ra. Hôm nay tiệm tạp hóa của hệ thống được hoạt động tối đa công suất nhất có thể. Không phải khi không mà Ma Tùng Quân có thể đảm bảo lo cho bọn họ 3 bữa ăn thế này được. Trước tiên hắn đã hiểu rõ bọn họ không thể nào ăn no được một bữa chứ đừng nói một ngày ăn. Nhiều bữa, vì tính quan trọng của việc tưởng chừng như thường ngày của mỗi chúng ta thế này. Đối với họ, nó còn hơn cả ân huệ. Vì lẽ đó mỗi khi được ăn, họ luôn nhớ đến Ma Tùng Quân và sẽ làm cho tích điểm cảm xúc không? Ngừng tăng lên, sau này hắn phải tìm cách làm sao để khi hắn cung cấp lương thực cho bọn họ. Dù hắn không phải là kẻ nấu thì họ vẫn sẽ nhớ đến hắn. Bất quá chuyện này cứ để sau. Đến tận đêm, Ma Tùng Quân tranh thủ tìm một bãi đất trống vắng vắng để nghỉ ngơi. Khu bọn họ đang ở cách trấn Vũ Lâm khoảng chục cây số, sâu về phía trong rừng. Ngài ma thực sự sẽ cho chúng ta ăn mỗi ngày như thế này ư? Ta không biết, nhưng nghe Lan Anh nói rằng, ít nhất mỗi ngày sẽ được ăn 3 bữa. Vậy thì tốt quá còn gì? Ha ha ha, từ giờ không phải đi trộm cắp nữa. Đừng nghĩ trên đời có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu. Ở đời không bao giờ có chuyện không làm mà muốn có ăn đâu. Người đừng có nói bậy, để người khác nghe được không tốt. Chỉ cần mỗi ngày được ăn như thế này, bắt ta làm trâu làm ngựa ta cũng chịu. Còn hơn ra ngoài kia cho người ta sỉ nhục chỉ để ăn miếng bánh dưới đất. Người nói đúng, được ăn ngon thế này, có chết ta cũng chịu. Ít ra trước khi chết được ăn no, chết làm con ma no, còn hơn làm con ma đói có đúng không? Ha ha, trong màn đêm, ma Tùng Quân định châm điếu thuốc lên thì lại thôi. Nhìn trên màn hình, tích điểm tích cực xuất hiện rất nhiều. Nhưng thi thoảng vẫn có một vài tích điểm tiêu cực nhảy lên. Hắn tìm một chỗ khác vắng vẻ, không còn tiếng người nói chuyện, để lén hút một hơi thuốc lá. Trong đầu có muôn vàn muộn phiền khó có thể nói thành lời. Nếu chỉ cho những người này ăn, mà bắt họ đi chịu chết, thực lòng hắn không làm được. Ngày hôm sau, ma Tùng Quân tỉnh dậy ở giữa khu rừng. Hắn bước xuống xe, vệ sinh cá nhân như thường lệ. Và lúc này đây Lan Anh và Triệu Bà đứng ở dưới đợi hắn. Ma Tùng Quân, chúng ta cần rời khỏi đây. Lũ hội Tam Hoàng đã ngửi thấy mùi, cần phải tìm một chỗ đặt chân cho tất cả mọi người. Triệu Bà sắc mặt ngưng trọng nhìn Ma Tùng Quân nói. Khoan đã, có chuyện gì, Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Đêm qua, có một tên mạo hiểm giả thuộc hội Tam Hoàng đã vô tình đi tới chỗ này. Chúng ta cố bắt chúng nhưng bị sổng mất một tên. Có thể bây giờ hắn đã về nói chuyện này lại với hội Tam Hoàng. Chúng ta cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tránh việc hội Tam Hoàng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Lan Anh đứng bên cạnh nói thay. Tóm gọn lại chính là có một đám mạo hiểm giả đến đây. Chúng chưa biết được cái gì ngoài một nhóm người lạ mặt đang tụ tập đúng không? Tên mạo hiểm giả đó chức vụ thế nào trong hội Tam Hoàng? Hay chỉ là một mạo hiểm giả tầm thường thôi? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi thật kỹ. Chỉ là một tên mạo hiểm giả tầm thường, sức mạnh của hắn thuộc hệ lôi. Tiệm cận với ma pháp sư trung cấp. Triệu Bà nói thay Lan Anh. Vậy thì giết nó bịt đầu mối là được, nó nói cho kẻ nào thì thủ tiêu kẻ đấy là xong. Việc gì phải vội vàng cho lộ hành tung, Ma Tùng Quân nhún vai nói. Diệt khẩu, thứ lỗi cho ta vô lễ thưa chúa công, chúng ta biết hắn ở đâu mà tìm bây giờ. Lan Anh nhịn không được liền nói. Chương 330, thư ký đang đến. Nghe thế Ma Tùng Quân vuốt cằm một cái. Vốn hắn định cho hệ thống tìm luôn, nhưng nghĩ lại hệ thống quá xa lạ với bọn họ. Để cho người mình đi thì cũng không ổn. Dù gì Ma Tùng Quân cần đánh giá năng lực của bọn họ trước đã. Thế rồi hắn lấy ra một ống trúc, hướng một đầu ống trúc lên trời rồi giật dây một phát. Siêu, đùng, tách tách tách tách. Một chùm pháo bông màu tím đen được bắn ra. Ngay sau đó xung quanh vang lên tiếng lá cây xào xạc. Hàng chục người mặc đồ đen xuất hiện trước mắt Ma Tùng Quân. Tất cả đều đang trong trạng thái quỳ một gối. Bấy giờ Ma Tùng Quân lấy ra một cái lệnh bài đưa đến trước mặt bọn họ. Tất cả đều nhìn thấy rồi cúi đầu. Tất cả đều là hắc long giả do long nguyên giáp cài cắm ở tất cả các ngõ ngách ở khắp đế quốc. Này, đặc biệt là nơi Ma Tùng Quân xuất hiện luôn có mặt bọn họ túc trực. Ta lệnh cho các ngươi tìm tên mạo hiểm giả đã trốn khỏi đây ngày hôm qua. Tìm hiểu xem hắn đã kể chuyện này cho những ai rồi. Sau đó đem hết thảy thông tin đưa cho con bé này xử lý. Ma Tùng Quân nhìn Lan Anh mà nói. Chỉ nhiêu đó thôi. Ma Tùng Quân gật đầu nhìn các hắc long giả. Nghe xong, các hắc long giả quay đầu nhìn nhau. À phải rồi, đây là bộ đàm, máy ảnh chụp lấy liền. Hiện tại chỉ có mấy cái bộ đàm và 2 cái máy ảnh, giao hết cho các ngươi. Còn cái này là tai nghe kết nối bộ đàm và pin năng lượng mặt trời. Sử dụng như thế này. Thế này, nhiêu đó thôi. Hiểu hết chưa? Lưu ý là ta giao cho các ngươi ở bộ phận này, không được đưa cho ai. Hư hỏng gì thì cứ đến tìm ta để sửa, làm việc cho ta. Cũng không để cho các ngươi thua thiệt được. Còn nữa, giáp đệ muốn đòi thì cứ kêu hắn đến gặp ta, rõ chưa? Ma Tùng Quân sợ Long Nguyên Giáp sẽ lấy đồ từ các hắc long giả này nên liền nói một tiếng. Rồi đi đi, khi nào có việc thì ta cho gọi. Vâng thưa đại nhân, đám người hắc long giả lập tức gật đầu nhận lệnh. Bọn họ nén lại sự phấn khích trong lòng khi được Ma Tùng Quân đưa thứ gọi là bộ đàm kia. Hận không thể thử ngay lập tức nhưng phải rời khỏi đây. hoàn thành nhiệm vụ của Ma Tùng Quân trước rồi muốn làm gì thì làm. Bấy giờ mấy tên Hắc Long giả khác rời đi. Chỉ còn lại một người vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Có chuyện gì sao? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Tên Hắc Long giả kia lập tức gật đầu, hắn đưa cho Ma Tùng Quân một bức thư rồi nói. Giáp đại nhân dặn đại nhân nhất định phải chiếu cố Lăng Nghệ. Nói đến đây, Ma Tùng Quân cảm thấy cảm xúc của Hắc Long giả trước mặt hắn bắt đầu dao động. Liền hỏi, ngươi tên gì? Hắc Long bài danh thập nhị thưa đại nhân. Ta đang hỏi tên thật của ngươi. Thuộc hạ không thể nói. Vậy ra Long Nguyên Giáp lừa ta. Hắn nói cầm cái lệnh bài này có thể sai khiến các ngươi đi chết cũng được. Thôi để ta tìm hắn trả lại vậy. Ma Tùng Quân nhìn lệnh bài trên tay, thở dài nói. Sau lớp mặt nạ đầu rồng, Hắc Long giả kia cắn chặt môi một lúc, đầu vẫn cúi xuống. Thỏ thẻ mà nói. Lăng Vân, Lăng Nghệ là em trai hay anh trai ngươi? Thôi anh hay em gì cũng được, ta sẽ không đưa hắn vào chỗ chết đâu. Yên tâm, ngươi ở lại Long gia, cố gắng chuộc lại lỗi lầm của Lăng Nghệ đi. Nếu ta tin Long Nguyên Giáp không làm khó ngươi. Nếu Long Nguyên Giáp không thể bảo vệ ngươi thì đến tìm ta. Ma Tùng Quân tiến đến vỗ vai Lăng Vân mà nói. Cái chạm tay của Ma Tùng Quân khiến cho đôi vai gầy gò của Lăng Vân run nhẹ lên một cái. Hắn đứng dậy cúi đầu sau lưng Ma Tùng Quân. Sau đó tung mình nhảy lên không trung rồi biến mất giữa hư vô. Quang cảnh yên tĩnh trở lại, Triệu Bà Bà và Lan Anh nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Mục đích của bọn họ có thể chính là cái này. Bởi gương mặt của họ chẳng có một chút gì đáng ngạc nhiên cả. Tình báo của chúng ta có vẻ hơi tệ nhỉ, Ma Tùng Quân nói. Xác thực là chưa có bất kỳ cơ cấu tổ chức gì rõ ràng. Triệu Bà Bà gật đầu nói. Vậy sau khi có thông tin, bà sẽ đưa cho ai xử lý, Ma Tùng Quân hỏi. Với thực lực của chúng ta hiện giờ, không nhiều người có thể chiến đấu ngay lập tức. Chúng ta thiếu vũ khí. Triệu Bà Bà chống gậy, tay đấm vào lưng mà than. Bao nhiêu người nếu có vũ khí, đủ để đánh với ma pháp sư trung cấp. Ma Tùng Quân kêu Lan Anh lấy bộ bàn ghế xếp trên xe xuống. Còn hắn đi pha một ít cà phê và cacao nóng. Sau khi pha xong, Ma Tùng Quân nhận được một sấp lá chuối. Trên đó được ghi chi chít chữ bằng than đen. Nghèo đến mức giấy và bút cũng không có mà dùng. Ma Tùng Quân không thể nào đọc được mấy cái chữ đó, hắn bèn kêu phiền bỏ mẹ phân tích cho hắn. Tóm gọn lại là chỉ có 4 người có khả năng chiến đấu của ma pháp sư trung cấp. Một trong số đó là Lăng Nghệ, 3 người còn lại đều là võ năng giả, có nội công trong người. Vũ khí của bọn họ lần lượt là kích trọng kiếm và đơn kiếm. Lăng Nghệ thì là song đao ngắn, hắn cũng là ma đạo sư hiếm hoi có thể sử dụng các bùa chú đặc. Biệt như ẩn thân, bất quá cấp độ ma đạo sư của Lăng Nghệ không cao. Chỉ dừng ở mức sơ cấp và chỉ có thể hỗ trợ hắn trong việc ẩn thân và ám sát mục tiêu. Hơn hết, nhiệm vụ của Hắc Long giả từ xưa đến nay luôn lấy tìm kiếm thông tin là chính. Còn bộ phận chiến đấu, ám sát lại có một cái tên khác là Long Quỷ. Gọi hết 4 người đó đến đây đi, Ma Tùng Quân nói. Sau đó 4 người được gọi đến trước mặt Ma Tùng Quân. Lăng Nghệ đứng đầu, ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía trước. Lăng Nghệ vốn giỏi về tình báo, ra đằng kia nhận đồ đi. Ngươi là tốn tiền nhất đấy. Ma Tùng Quân chỉ ra đằng sau xe, nơi đó đại ca thay đang đứng kiểm tra đồ đạc. Nghe thế, Lăng Nghệ nhận lệnh ra đằng sau thì bắt gặp đại ca thay cười hề hề nói. Này, đổi đồ không? Cái áo ba lỗ với quần đùi này mặc vào mùa hè cũng mát. Giờ đang hè, mặc là thích hợp nhất. Mấy đồ bó bó này đừng nên mặc để ta chịu khổ thay ngươi. Dù sao ta cũng hệ hỏa, không sợ nóng. Đại ca ca thúc thúc đã nói không được đổi đồ. Lan Anh không biết từ đầu xuất hiện, vỗ lên mu bàn tay của đại ca thay một cái. Chuyện là Ma Tùng Quân sắm cho Lăng Nghệ một bộ ngoại trang áo thể dục màu đen. Trông rất hợp thời trang, lại tốt cho công việc trinh sát buổi đêm. Ta đùa một chút thôi ha ha, đại ca thay gãi đầu cười trừ, trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Đồ của Lăng Nghệ nhận ngoài bộ ngoại trang ra còn có một bộ giáp cấp lam. Cặp đoản đao cấp tím do Lưu Béo rèn ra. Còn có một cặp dao găm phụ cấp lam từ hệ thống. Sau đó Lăng Nghệ đến chỗ của Lưu Béo nhận súng ống đạn dược. Được Lưu Béo dạy qua một khóa sử dụng súng. Lần lượt 3 người còn lại là Vĩnh Thành dùng kích, Trạch Dương dùng đơn kiếm. Di Hòa dùng trọng kiếm cũng thế. 3 người bọn họ được nhận giáp cấp lam và vũ khí cấp tím thích hợp với bản thân. Tuy nhiên bọn họ không được nhận ngoại trang vì thứ này quá mắc tiền. Mà khả năng trinh thám chỉ có một mình Lăng Nghệ là có. Tiếp đó lại được tới chỗ Lưu Béo dạy qua một khóa sử dụng súng ống và bom mìn các thứ. Nếu mà người ở thế giới hiện đại trông thấy cảnh này, nhất định sẽ báo chính quyền vì cho rằng Ma Tùng Quân đang đào tạo khủng bố chứ không phải đào tạo giang hồ để giải quyết lẫn nhau. Phân đồ xong cho bốn người này, Ma Tùng Quân bắt tay vào nấu bữa sáng đơn giản. Bánh mì và trứng ốp la. Cái này dễ làm. Hắn tập hợp mọi người lại rồi chỉ qua cho các đầu bếp hắn vừa tuyển hôm qua. Sau đó một bữa ăn sáng đơn giản được diễn ra. Khi vừa kết thúc ăn sáng, bốn người kia cũng trở về. Bọn họ mỗi người đều ôm một loại súng trên tay. Lăng Nghệ thì cầm súng tiểu liên và súng lục. Trạch Dương dùng súng trường AK-47, Vĩnh Thành thì cầm một khẩu shotgun. Cuối cùng là người khó hiểu nhất Di Hòa. Tên Di Hòa này trông mặt mũi cứ như Phật Di Lặc, béo béo mụ mụ. Mặt thì lúc nào cũng như đang cười vậy. Hắn là kẻ dùng trọng kiếm, thế mà không hiểu sao lại chọn súng bắn tỉa. Thằng này bị giống Lưu Béo hay gì vậy? Sau khi Ma Tùng Quân ăn sáng xong, hắn tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Bắt đầu mở bức thư của Lăng Vân đưa cho hắn. Là bức thư Long Nguyên Giáp gửi hắn. Cụ thể chỉ là cảm ơn hắn đã đồng ý cứu mạng Lăng Nghệ và cả Lăng Vân. Hai người đều là Hắc Long già tài giỏi của Long gia, đào tạo cực kỳ khó khăn. Nhất là trong thời kỳ tranh quyền đoại vị này. Để một Hắc Long già cấp Hắc Long chết đi sẽ là thiệt thòi lớn. Sau đó còn không quên hẹn gặp Ma Tùng Quân ở khoảng thời gian trong tương lai. Để trao đổi một ít đồ từ hắn. Ý muốn nói trong khoảng thời gian vài tháng tới, đừng rời khỏi khu vực của con người. Bởi lúc trước Ma Tùng Quân vào khu rừng kia, các Hắc Long giả không thể bám theo hắn vì có sự xuất hiện của Hắc Y Nương Tử. Sau đó yêu thú rồi lại đến thú nhân. Ma Tùng Quân tiếp xúc toàn với những người mà Long Nguyên Giáp không thể nào tưởng tượng nổi. Nhận được tin tình báo của Ma Tùng Quân, Long Nguyên Giáp suýt chút ngã quỵ vì khả năng ngoại giao của vị ca ca nhà mình. Ngoại giao bằng tài nấu nướng. Sau khi đọc xong bức thư, cũng chẳng có gì quan trọng. Nghĩ thế Ma Tùng Quân định đốt lá thư đi thì chợt nhận ra còn mặt sau. Thế là hắn đọc nốt. Quân ca, lập bang hội lớn đi. Đệ sẽ cử thư ký của đệ đến chỗ của ca. Vài ngày nữa muội ấy sẽ đến. Cơ cấu tổ chức muội ấy có thể hỗ trợ cho ca. Nếu cần tài chính thì cứ nói đệ. Nhất định là xin đồ giảm giá đây mà. Thôi không sao, cô nàng thư ký kia coi bộ cũng được việc. Nhờ cô ta tư vấn xem sao. Ma Tùng Quân lẩm bẩm nói. Nghĩ đến việc phải vật lộn với mấy ngàn người thế này, Ma Tùng Quân có chút nhức đầu. Hắn quả thực cần cho bọn họ vào một cái hội, phân ra cấp bậc các thứ để họ tự quản lý lẫn nhau. Chứ hôm nay vừa ngủ dậy, riêng việc xếp hàng thôi đã thấy rối loạn hết nửa tiếng đồng hồ. Cùng lúc Ma Tùng Quân suy nghĩ như thế thì các Hắc Long giả được cử đi điều tra đã trở về. Bọn họ đặt lên trên bàn một vài tấm ảnh mờ tịt kèm theo các dòng ghi chú bên cạnh. Lại đây, thằng nào chụp ảnh mờ tịt thế này cũng lấy ra được à? Ma Tùng Quân trợn mắt ngoác ngoác tên Hắc Long giả trước mặt về phía mình. Thế là hắn phải dạy lại bọn họ thêm vài khóa chụp ảnh không bị mờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.